Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Thượng Cổ Yêu Thi, đùng, một tiếng vang thật lớn, như kinh lôi nổ ở bên tai, sóng âm phóng xạ mà đến, ầm ầm một tiếng, đem Lâm Dật chờ người đánh bay ra ngoài. Lúc này, Lâm Dật nhanh chóng bỏ lên, khóe miệng huyết dịch cũng không kịp xóa đi, sắc mặt chấn động nhìn phương xa. Nơi đó, một cái to lớn quan tài đồng thau cổ đè xuống, từ trong vực sâu truyền đến từng trận khủng bố nổ vang. Cong, làm cong, quan tài lớn bằng đồng thau ngang trời, chín đạo thô to xích sắt xoay quanh, ầm ầm đè xuống, khắp nơi bên dưới truyền đến một tiếng lại một tiếng khủng bố nổ vang. Chấn động đến mức ở đây chín sắc mặt người trắng bệch, miệng mũi chảy máu bị thương. To lớn quan tài đồng thau cổ, không ngừng oanh kích, phảng phất thâm nguyên bên dưới có cái gì đáng sợ đồ vật. Mà Lâm Dật chờ người, đã ngơ ngác xa xa tránh né, không người dám tới gần. Đó là một loại lớn khủng bố, nơi đó có cái gì? Mã Thanh còn lâu mới có được vẻ dữ tợn, ngược lại lộ ra sợ hãi vẻ mặt, quá mức khủng bố, hắn như thế bị chấn thương, trong lỗ mũi huyết dịch tí tách. Đều không có chú ý, chỉ là sợ hãi chừng mắt nơi đó. Mọi người thấy thấy, này to lớn quan tài đồng bên trên, xoay quanh chín đạo thô to xích sắt, toàn thân đen thui, như đại long xoay quanh, một lần lại một lần theo cự quan trần áp mà xuống. Truyền ra rầm tiếng vang, ầm ầm ầm ơ siêu, phương xa, một luồng khói xanh từ chiếc kia trong vực sâu vọt lên. Quét ngang bát phương. Liền ngay cả to lớn quan tài đồng thau cổ đều chấn động. Không cách nào trấn áp xuống. Phảng phất không có sức mạnh trấn áp. Mà quan tài cổ bên trên. Tám cái cổ khí run rẩy, ong ong chấn động. Tung xuống vô lượng thần quang. Liên hợp quan tài cổ đồng thời trấn áp. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào đè xuống này trong vực sâu vọt lên ánh sáng màu xanh. Hống, đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến. Tự trong vực sâu rung động mà ra, thạch phá kinh thiên, mặt đất sụt lún rạn nứt, đạo đạo to lớn khe lan tràn mấy ngàn mét xa, tình huống khủng bố, Lâm Dật chờ người liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, huyết dịch tự khóe miệng bên trong giật dưới, lại bị này một tiếng giống to chấn thương. Vào lúc này, chín đại cường giả thật sự sợ hãi, này trong vực sâu, tất nhiên có khủng bố sự vật tồn tại. Mà quan tài lớn bằng đồng thau, bao quát này chín lớn cổ khí chính là dùng để trấn áp hung vật dùng. Giờ khắc này thiếu một kiện, tựa hồ uy lực không đủ, không cách nào trấn áp lại. Đáng chết, đều là ngươi lấy xuống này một cái cổ khí. Hiện tại được rồi, Ninh Thương Hải sắc mặt điên cuồng, trách cứ Lâm Dật, mà hắn không suy nghĩ một chút, vừa mới mọi người ai mà không muốn cướp đoạt cổ khí. Chỉ bất quá bọn họ không có thực hiện được, mà liền Lâm Dật một người thu được một món đồ mà thôi. Hiện tại, cũng quái lên hắn đến, người sau thậm chí ngay cả không thèm nhìn hắn, chỉ là chấn động nhìn chằm chằm phương xa. Này to lớn quan tài cổ ngang trời, tỏa ra uy thế ngập trời, ầm ầm chấn áp xuống, trực tiếp chấn dưới trong vực sâu, đùng, một tiếng vang thật lớn. Lại như là một loại nào đó quái vật khổng lồ, ở nện đánh quan tài cổ, một đòn lại một đòn, đông long chấn động truyền đến, sợ đến chín nhân trái tim đều liên tục nhảy lên, phảng phất bị chấn động cái nát tan, bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, bị sợ rồi, trái tim dĩ nhiên theo này một tiếng lại một tiếng vang thật lớn mà chấn động. Mãnh liệt cổ động, phảng phất sau một khắc liền muốn phá nát. Quá mức kinh người, đáng chết, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Văn Sùng sắc mặt ngơ ngác, rốt cục nhìn thấy một ít đồ. Này quan tài đồng thau cổ dĩ nhiên từng điểm bị đánh ra đến. Chính bay lên trên không rung động không ngớt, chỉ thấy, xa phương thâm nguyên, bỗng nhiên vọt lên một luồng khủng bố thanh khí. Sau đó một bàn tay lớn hoành thiên quét qua, làm một tiếng. Cự quan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, to lớn quan tài đồng thau cổ lập tức chấn áp xuống. Tám nói hào quang ngút trời. Đây là tám cái cổ khí. tận quản thiếu một cái, vẫn như cũ uy lực mạnh mẽ. Hướng này bàn tay khổng lồ trấn áp xuống, ầm, một luồng rung động, khắp nơi triệt để nứt ra, bụi mù cuồn cuộn, đá tảng phi thiên, cảnh tượng khủng bố cực kỳ. Lâm Dật chờ người tỏ rõ vẻ sợ hãi. Từ nơi này nhìn lại, bụi mù bên trong mơ hồ lộ ra một vị mơ hồ khủng bố bóng người. Vô cùng lớn lao, hống, gầm lên giận dữ truyền đến. Bát phương chấn động, toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy. Thời khắc này, đừng nói là Lâm Dật chờ người, chính là đang ở tiểu thế giới một bên, đang bị nham thạch cự nhân truy sát Lý Vĩnh An đều sợ hãi. Hắn bị to lớn nham thạch cự nhân truy sát, vô cùng chật vật, suýt nữa liền qua đời ở đó. Thế nhưng, sau một khắc, giống to truyền đến sau, gây nên nham thạch cự nhân chú ý, trừng mắt phương xa nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có cái gì khủng bố sự vật đi ra? Lý Vĩnh An sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, này thanh âm giống to quá khủng bố, hắn suy đoán là đúng. Phương xa, Lâm Dật chờ người sợ hãi đến lập tức chạy trốn, thực sự là bị này một vị chuyện đáng sợ vật sợ rồi. Không thể không chạy, dựa vào, Lâm Dật ngươi tên khốn kiếp, vội vàng đem cái này cổ khí vứt trở lại, bằng không chúng ta liền muốn xong đời rồi. Ninh Thương Hải kinh nộ, nhanh chóng chạy trốn, mà vừa giống to muốn Lâm Dật ném về này một cái cổ khí. Tùy tùng mà đến những người khác dồn dập nhìn hắn, đều muốn hắn ném về này một cái cổ khí, bằng không bọn họ khả năng muốn xong đời. Nhưng là, Lâm Dật nội tâm cũng nghĩ ném trở lại, nhưng này một cái cổ khí không ra. Mình trong óc, một khối to lớn cổ ngọc trôi nổi ở này, nhưng không hề lay động, căn bản là không có cách điều động nó mảy may, lại càng không nói muốn trả về. Ta không cách nào khống chế, các vị tự cầu phúc đi. Lâm Dật thành thật trả lời, nhưng cũng gây nên Ninh Thương Hải chờ người sự phẫn nộ. Mỗi người trừng mắt hắn, thật muốn cho hắn mấy lần, bất quá, còn không chờ bọn họ quyết định muốn giáo huấn cái tên này. Phía sau một luồng chấn động truyền đến, đón lấy, đầy trời thanh khí cuồn cuộn mà tới, ầm, một luồng sóng khí lăn lộn, ầm ầm xoắn tới, trong nháy mắt đem mọi người cấp hiên phi đi ra ngoài. Đập ra 100 mét khoảng cách, vào lúc này, Lâm Dật mới ngơ ngác nhìn thấy, xa phương thâm uyên bên trong, một vị thân ảnh to lớn phóng lên trời, tỏa ra ngập trời hung khí. Đó là một vị chuyện đáng sợ vật, cả người thanh khí bao phủ, như sương mù giống như vậy, không cách nào nhìn rõ ràng cụ thể là cái gì, nhưng, duy nhất có thể thấy chính là một đôi khủng bố con mắt màu đỏ ngòm. Như hai ngọn đèn lồng treo cao hư không, vù, một cái quan tài đồng thau cổ chấn động, huề bát cổ trùng thiên ánh sáng, hướng này thân ảnh to lớn chấn áp xuống. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, toàn bộ tiểu thế giới kịch liệt run rẩy, giống như là muốn phá nát. Hống, này một vị hung vật rít gào một tiếng, cự chảo hoành thiên một đòn, cong một tiếng, đánh vào này cự quan bên trên, chấn động kịch liệt, bát phương đều bị lay động. Lâm Dật tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn phương xa này một vị đáng sợ đồ vật, theo cả người khói xanh tán loạn, rốt cục lộ ra này chân thực dáng vẻ. Hí, đó là vật gì? Ninh Thương Hải sắc mặt xám ngắt, suýt nữa không hù chết. Bên kia, đang có một vị khủng bố bóng người, thân thể cao tới 50 mét, cả người lông xanh bay lượn, phảng phất là một con lông lá viên hầu. Thế nhưng, Lâm Dật rõ ràng này không phải viên hầu, mà là một loại đáng sợ đồ vật. Đây là trong truyền thuyết hung vật, phi thường đáng sợ. Không nghĩ tới bây giờ lại liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một con trong truyền thuyết đáng sợ yêu thi. Lâm Dật mí mắt nhảy lên, nhìn này cao hơn 50 mét cự vật, xác định đây là một con đáng sợ yêu thi. Cái gì là yêu thi? Đây là chết rồi hóa thành đồ vật, có thể nói là một loại cương thi. Ý của ngươi là, đó là một con cương thi? Mọi người sắc mặt quỷ dị, có khổng lồ như vậy cương thi sao? Bọn họ tuy rằng không tin, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ngoại trừ thân thể lớn một điểm ở ngoài, vẫn đúng là rất như là một con cương thi. Ví dụ như, một đôi to lớn móng vuốt, cả người lông xanh bay lượn, miệng đầy răng nanh dữ tợn, con mắt màu đỏ ngòm, lập lòe uy nghiêm đáng sợ hung quang. Chuyện này căn bản là một con đáng sợ to lớn cương thi. Không sai, đây chính là một con yêu thi. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhanh chóng lùi về phía sau, nói rằng, ta ở một ít sách cổ trên từng thấy tương quan ghi chép. Loại này cả người mọc đầy lông xanh đồ vật chính là cương thi. Hơn nữa nắm giữ đáng sợ năng lực, rất khó bị giết chết, có thể nói là cường hãn yêu thi, mọi người vừa nghe. Còn đến mức nào, trước tiên mặc kệ là ở cái gì sách cổ trên nhìn thấy. Chỉ ít hiện tại này một vị đáng sợ yêu thi đã từ dưới vực sâu đi ra. Kỳ thực không phải cái gì sách cổ, mà là từ không trọn vẹn trong ký ức thu được tin tức. Leng keng, phương xa, một trận leng keng truyền đến. Đạo đạo thô to xích sắt xoay quanh, theo quan tài lớn bằng đồng thau đè xuống. Đem lông xanh yêu thi cho từng vòng phong khóa lại, liền muốn trần áp xuống. Nhưng, Lâm Dật mấy người sợ hãi nhìn thấy. Này bàng đại yêu thi vung vẩy hai tay, hoành thiên một đòn, đông long một tiếng, quan tài cổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó song tay nắm lấy xích sắt, hung ác một lui lại, dầm nổ vang truyền đến. Xích sắt banh trực, một trận cạc cạc vang truyền đến. Này thô to xích sắt trên. Đạo đạo phù văn lấp lóe, nhưng từ từ ảm đạm xuống, cuối cùng răng rắc bị kéo thành mấy tiết, mảnh vỡ rơi ra trên đất. Hống, này con khổng lồ yêu thi ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm khủng bố, thanh khí bao phủ, đốt cháy bát phương, đây là một luồng thi lửa. Lâm Dật nhìn ra hãi hùng khiếp vía, nhìn này đầy trời đốt cháy màu xanh lân hỏa, đây chính là một loại khủng bố thi lửa. Mà hiện tại, hắn có thể khẳng định, này một vị đáng sợ đồ vật, chính là thượng cổ yêu thi. Đây là thời đại thượng cổ liền hóa thành một loại đáng sợ yêu thi. Uy lực mạnh mẽ đáng sợ, không phải bọn họ hiện tại có thể đối kháng. Vẻn vẹn một tiếng giống to, liền để mọi người bị thương, không thể không lùi lại lui nữa. Căn bản là không cách nào bay lên một ít đối kháng ý nghĩ. Giờ khắc này. Mặc kệ là Ninh Thương Hải chờ người, vẫn là Lâm Dật bản thân, đều chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là chạy trốn, rời đi tiểu thế giới này, quá mức khủng bố, những thứ đó, mặc kệ là quan tài đồng thau cổ cũng được, thượng cổ yêu thi cũng được, đều là một loại đáng sợ đồ vật, không phải hiện nay bọn họ có thể đối kháng tồn tại. Chạy, Ninh Thương Hải sắc mặt sợ hãi, không nói hai lời xoay người liền chạy. Rất xa, nhìn thấy một đoàn khủng long lạnh run run, hóa ra là mọi người vật cưỡi. Những này khủng long rất mạnh, nhưng đáng tiếc đều bị sợ hãi đến chạy trốn đi tới nơi này. Chính tránh né bát ở, run lẩy bẩy, vào lúc này, Ninh Thương Hải chờ người từng người cưỡi lên vật cưỡi. Trực tiếp nhanh chóng chạy trốn, muốn rời khỏi tiểu thế giới này, mà Lâm Dật vừa vặn cưỡi lên năm giác long. Nhưng bỗng nhiên cảm giác được, một luồng hết sức lạnh lẽo ánh sáng khóa chặt mình, đó là một luồng tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt ánh mắt. Thượng cổ yêu thi nhìn lại, xác thực nói, tập trung Lâm Dật chờ người. Vào lúc này, Ninh Thương Hải chờ người sợ hãi xoay người, mới bỗng nhiên phát hiện, này một tôn thượng cổ yêu thi dĩ nhiên nhìn chằm chằm mọi người thấy. Lâm Dật nội tâm phát tờm. Nhìn này cao 50 mét yêu thi, cả người màu xanh lân hỏa đốt cháy, so với trước đây gặp phải này một tôn thượng cổ cự ma kinh khủng hơn. Này hung khí cuồn cuộn, khiến cho người nghẹt thở, không cách nào đối kháng. Hống, một tiếng hung hống truyền đến, mênh mông cuồn cuộn, đem mọi người chấn động đến mức vật cưỡi đều ngã xuống đi. Run lẩy bẩy, vào lúc này. Có ngốc đều rõ ràng này thượng cổ yêu thi tập trung bọn họ. Nhưng là vì sao tập trung bọn họ? Đáng chết, vật kia tập trung chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thương Hải sắc mặt run rẩy nói rằng, cái vấn đề này, không người rõ ràng, nhân làm căn bản liền không hiểu vì sao bị yêu thi cho tập trung. Bọn họ những này người, Nói trắng ra chính là mấy con kiến nhỏ. Vì sao nhìn chằm chằm bọn họ đây? Không đúng, này yêu thi nhìn chăm chú không phải chúng ta, mà là chúng ta nơi này, Lâm Dật bỗng nhiên phản ứng lại. Yêu thi nhìn chằm chằm không phải bọn họ những này nhược con kiến cỏ nhỏ, mà là nơi này. Đột nhiên, Mạc Phương sợ hãi thay đổi sắc mặt, đảo qua Thứ Phương, cả kinh nói, không được, nơi này ta đã tới. Lần trước chính là ở đây tổn thất hơn 3.000 tinh nhuệ. Chúng ta đến nơi này, cái gì? Tất cả mọi người nghe xong sắc mặt biến đổi lớn. Chỗ này, khẳng định có cái gì khủng bố đồ vật, tổn thất mấy ngàn tinh nhuệ, mà hiện tại còn đưa tới một con yêu thi chú ý. Khẳng định có vấn đề lớn. Oanh, một luồng rung động truyền đến, để Lâm Dật chờ 9 người cả người một trận lạnh lẽo. Hết chương.